Chàng rể siêu cấp, chương 1151, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Tam Thiên vừa dứt lời thì một người đi ra từ nhà bếp, Ngô Hơ Nhơn nữa có đang mặc tạp dề, hiển nhiên người nấu cơm là cô chứ không phải là Thi Tinh. Nhưng quan hệ của cô và Thi Tinh tốt như vậy à, còn cùng nhau nấu cơm. Lo lắng àm gì, tôi xuất hiện ở nhà cậu thì kỳ lạ lắm á, Ngô Hân cưới hỏi. Chẳng lẽ không kỳ lạ à, Hàn Tam Thiên hỏi ngược lại. Mối quan hệ giữa anh và Ngô Hân vẫn chưa đến mức thăm nhà nhau chứ đừng nói là Ngô Hân nấu cơm ở nhà anh. Đối với câu nói thẳng thần của Hàn Tam Thiên, Ngô Hân chỉ đáp lại bằng một cái y hiếc mắt, sau đó quay lại nhà bếp tiếp tục nếu ăn. Hàn Tam Thiên khó hiểu nhìn Thi Tinh, muốn bà có thể cho anh một lời giải thích. Thi Tinh đánh tới bên cạnh Hàn Tam Thiên, nói, lúc mẹ vừa mới dọn tới thì đúng dịp gặp Ngô Hân, cô ấy giúp mẹ không ít việc còn dạy mẹ nấu Ia bản quyền 1467 ạ ý chi ăn. Mẹ nghe cô ấy nói Ia mối quan hệ của các con rất tốt. Mẹ nghĩ đều là hàng xóm cả nên không từ chối cô ấy. Quan hệ tốt, Hàn Tam Thiên không hề cảm thấy rằng mối quan hệ giữa mình và Ngô Hân dãi tốt, cùng lắm mới chỉ gặp qua mấy lần, cũng giúp cô ta chút việc mà thôi. Mẹ không định quay về nhà họ Hàn à, Thi Tinh không hề do dự gật đầu. Ở nhà họ Hàn bà đã chịu đựng Nam Cung Thiên Thu đủ rồi. Đã rời khỏi nhà họ Hàn thì bà không hề nghĩ tới việc quay lại. Mẹ không muốn thấy Nam Cung Thiên Thu, Thi Tinh nói, Hàn Tam Thiên biết lúc Thi Tinh ở nhà cũng là bị chèn ép mọi bề, hơn nữa có rất nhiều chuyện bà phải làm dưới tình huống bất đắc dĩ, vậy nên Hàn Tam Thiên mới không hề có quá trách cứ bà. Nếu đã như vậy thì mẹ cứ ở chỗ này đi. Hàn Tam Thiên nói, IASG bản quyền 1467 AI kỹ. Được rồi, mà sao con ra ngoài được thế? Thi Tinh tò mò hỏi, đố ô với chuyện gần đây của nhà họ Hàn, Thi Tinh không tìm hiểu cho nên bà không biết đã xảy ra chuyện gì. Nam Cung Thiên Thu cầu xin con, Hàn Tam Thiên nói, T1 Y Tình trợn mắt nhìn anh. Nói, mẹ là mẹ của con mà con còn nói đùa thế này với mẹ à, Nam Cung Tiễn Thu là ai lẽ nào mẹ không biết rõ? Xê viên này đúng là không ai có thể SN tưởng ở nhờ. Đặc biệt là Thi Tỉnh và Nam Cung Thiên TU đã sống chung với nhau nhiều năm rồi, bà biết rõ tính cách muốn làm chủ của Nam Cung Thiên T1U. Sợ rằng chỉ có Hàn Thiên Dưỡng mới có thế trị được bà ta. Chỉ tiếc Hàn Thiên Dưỡng đã chết, hay nói cách ca một áp trên thế giới này không ai có thể làm Nam Cung Thiên Thu cúi đầu. Vậy nên sao Thi Tinh có thể tin rằng Hàn Tam T1 Yên có thể làm cho con người sắt đá như Nam Cung Thiên Thu đi cầu xin được? Bà ta để Hàn Quân giả dạng thành con đi gây sự, trêu chọc tới nhà họ Dương, Dương bản yêu cầu con ra mặt. Nếu không sẽ giết Hàn Quân, nên Nam Cung Thiên Thu không có lựa chọn nào khác vì đứa cháu yêu thương của mình mà đi cầu xin con. Hàn Tam Thiên giải thích, Thi Tinh sửng sốt hồi lâu, không thể tưởng tượng nổi, nói. Con nói là thật, bà ấy thực sự cầu xin con, không hề giả dối, Hàn Tam Thiên thản nhiên nói. Thi Tinh hít vào một hơi giống như nghe được một câu chuyện thần thoại vô cùng đáng sợ, Nam Cung Thiên Thu cúi đầu với Hàn Tam Thiên là chuyện mà Thi Tinh ba nằm mơ cũng không thể nghĩ tới. Thật sảng khoái, không ngờ Nam Cung Thiên Thu cũng có ngày hôm nay. Thi Tinh nghiến răng nghiến lợi nói, tựa hồ như chuyện này đã giúp bà xã giận rất nhiều. Nhưng ngay sau đó Thi Tinh lại bắt đầu lo lắng nói với Hàn Tam Thiên. Con làm như thế Nam Cung Thiên Thu sẽ không bỏ qua cho con dâu, bà ta nhất định sẽ tìm con báo thù. Con biết, vậy nên con đã hợp tác với nhà họ Dương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong vòng 3 tháng, nhà họ Dương sẽ dùng hết tài lực để hỗ trợ cho công ty Phong Thiên, cho dù không thể dẫm na tên nhà họ Hàn dưới chân thì chỉ ít cũng có thể làm cho Phong Thiên và nhà họ Hán có địa vị ngang nhau. Bà ta muốn trả thù con cũng không phải là chuyện đơn giản như thế. Hàn Tam Thiên nói đến công ty Phong Thiên, trên mặt Thi Tinh lộ ra vẻ kiêu ngạo. Trong mắt bà, Phong Thiên là điều vui mừng đáng kinh ngạc mà Hàn Tam Thiên mang. Ngại, hơn nữa không ai ngờ Hàn Tam Thiên tuổi còn nhỏ mà đã sáng lập công ty riêng của mình. Và lại dưới sự trợ giúp của nhà họ Dương, nhất định Phong Thiên sẽ phát triển nhanh chóng. Nhưng Thi Tinh cũng biết nhà họ Dương đã đồng ý với Hàn Tam Thiên thì chắc chắn cũng có yêu cầu cho anh. Nhà họ Dương cần con làm gì cho bọn họ? Thi Tinh hỏi, khi hội nghị võ giả cao cấp diễn ra, con sẽ tham gia dưới danh nghĩa của nhà họ Dương, giúp bọn họ thắng được hạng đầu. Hàn Tam Thiên nói, hội nghị vô giá cao cấp thì Thi Tinh đã từng nghe nói, hơn nửa nhà họ Hàn cũng từng vịnh dự tham gia một lần. Chỉ tiếc rằng thành tích vô cùng thê thảm, không chỉ không mang lại được lợi ích cho nhà họ Hán mà trái lại còn tổn thất một con số lớn. người có thể tham gia hội nghị vô giá cao cấp thì cũng là những cao thủ đứng đầu, liệu con có gặp nguy hiểm không? Thi Tinh lo lắng hỏi. Hàn Tam Thiên mỉm cười. Bỏ trái đắt, hai chữ nguy hiểm là một trò đùa đối với anh. Sao có người trên thế giới này tạo nguy hiểm cho anh được? Trừ khi là Lâm Long trong thế giới Hiên Viên lấy lại được trí nhớ của mình, tới trái đất. Nhưng chuyện này dường như là không thể nào xảy ra, tỉnh theo thời gian hiện tại mà nói, Làn Long hẳn vẫn đang ở trong trạng thái ngủ say. Mẹ yên tâm, bây giờ ngay cả ông Viêm cũng không phải, là đối thủ của con. Hàn Tam Thiên nói, nghe Hàn Tam Thiên nói như thế, Thi Tinh liền nhớ lại tình cảnh Hàn Tam Thiên bức lui Viêm Quản lần trước thật là làm cho người ta bất ngờ. Nếu con đã có lòng tin như thế thì mẹ cũng không lo lắng nữa, nhưng con vẫn cứ cẩn thận Nam Cung Thiên Thu thì hơn, bà ta có thể dùng bất cứ. G, L, dốc bản quyền 1467A, cô thủ đoạn nào tồi tệ nhất? Mẹ sợ bà ta sẽ dùng chiêu nham hiếu với con. Thi Tinh nhắc nhở, tất nhiên Hàn Tam Thiên sẽ không mất cảnh giác với Nam Cung Thiên Thu. Nhưng anh thấy nếu Nam Cung Thiên Thu muốn tìm anh báo thù thì chỉ một con đường có thể đi, đó là tìm kiếm sự hỗ trợ của gia tộc Nam Cung. Nhưng gia tộc Nam Cung có đồng ý trợ giúp hay không cũng là một vấn đề. Hàn Tam Thiên cho rằng gia tộc Nam Cung sẽ coi Nam Cung Thiên Thu là người bị vứt bỏ. Trong mắt gia tộc Nam Cung giàu có, bà ta có thể đã trở thành người ngoài từ lâu. Mẹ, mẹ có biết bối cảnh của Nam Cung Thiên Thu không? Hàn Tam Thiên hỏi, bối cảnh gì? Thi Tinh nghi ngờ hỏi lại, không có gì con chỉ tùy tiện hỏi thôi. Hàn Tam Thiên ngượng ngùng cười, không giải thích gì thèm. Sợ rằng ngoài chư Hàn Thiên Dưỡng thì ở Yên Kinh này không ai biết thân phận thật của Nam Cung Thiên Thu, điều này cũng chứng minh rằng Nam Cung Thiên Thu và gia tộc Nam Cung đã đoạn tuyệt quan hệ. Hai người đã nói chuyện xong chưa? Nếu không, chấm, pha, ZG bản quyền 1467A QV còn việc gì nữa thì giúp dọn chèn đũa ăn cơm thôi. Lúc này, Ngô Hân đi từ trong bếp ra, nó, CL, bù đối với dáng về chủ nhà của có, Hàn Tam Thiên có cảm giác cạn lời. Mẹ, sau này đứng cho ngò, ỉ lạ vào nhà, Hàn Tam Thiên nói với TSX Tinh, hơn nữa anh không hề nhỏ gì ọng lại như là cố ý nói cho Ngô Hân nghe. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngô Hân nghe thế thì thấy chói tai nhưng cô cũng không tính toán, cũng không phản bác Hàn Tam Thiên, mà chỉ nói ỉ với Thi Tinh. Dì ao, nếu sau này dì muốn ăn cơm cháo nâu thì có thể tìm cháu bất cứ lúc nào, cháu đều dành. Dì, G, Phóc bản quyền 1461 IAPMU, cách chương.